Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Vị tiểu thư này, ngượng ngùng, ta có thể, ta, nguyên lai, tiểu thư, ta tưởng, thanh âm dễ nghe, dạng này, nhưng hiện tại, còn nữa, ta, hiện giờ, đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng, thật sự, ha ha, được, không bằng, ta sai rồi, ai, nói, a, ta, đúng vậy, thời điểm, người, lăn.